Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135. Khôi phục thông cáo, kinh điển tràng diện, ầm ầm, Diệp Thần tốc độ thật sự là quá nhanh, đương đến cửa biệt thự lúc, trực tiếp một cái lao xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, to lớn xung lực, ở kia đất xi măng bên trên. Đập ra đã đến một cái hơn 2 mét sâu, đường kính hơn 4-5 thước hình tròn hố to. Diệp Thần đứng tại hố chính giữa, nhìn thấy chính mình tạo thành phá hư về sau, miệng bên trong từ tốn nói, lực lượng vẫn là không có trưởng khống tốt, về sau có cơ hội, còn nhiều hơn luyện một chút mới được. Nói xong lời này, hắn lúc này mới hướng phía bên cạnh những quân nhân kia nhìn lại. Chỉ gặp những người kia, không có chỗ nào mà không phải là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hai chân run rẩy lợi hại, mà lại từng cái hận không thể đi trong mắt đều trừng ra ngoài. Nhìn xem chính mình lúc, trong ánh mắt kia, tràn đầy kích động, rung động cùng kính sợ. Các ngươi, có chuyện gì? Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt, lời này rơi xuống sau, những quân nhân kia vẫn như cũ vẫn còn sững sờ. Về phần tên kia trưởng quan, đến lúc đó phản ứng tốc độ ngược lại là rất nhanh, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ là khẩn trương không được. Trước không cao, cao nhân là như vậy, gần nhất đế quốc bên này lại phát hiện rất nhiều công pháp, phía trên biết được ngày hôm nay trở về, cố ý để chúng ta đem những cái kia công pháp bí kíp giao cho ngài thẩm duyệt. Về phần mật mã, một, số một tiên sinh nói, hắn sẽ đích thân phát đến điện thoại của ngài phía trên. Kia trưởng quan mở miệng, âm thanh phát run, ồ, xem ra, đế quốc thật đúng là có tâm, đồ vật bản tọa liền lấy đi. Diệp Thần thân thể hơi động đậy, nhảy lên mấy mét, trong nháy mắt liền từ kia trong hầm nhảy ra, rơi vào kia trưởng quan trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo là vươn tay, đem vali mật mã tiếp nhận, quay người liền hướng phía trong biệt thự đi tới, chỉ để lại kia trưởng quan, mang theo một đám súng thật đạn thật quân nhân, đứng tại chỗ, nhìn xem kia hơn 2 mét hố to, lại nhìn một chút còn đang không ngừng phát ra răng rắc. Răng rắc rạn nứt lấy mặt đất xi măng, mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên, toàn bộ đều có gan phảng phất giống như thất thần cảm giác. Biệt thự trong đại sảnh, kẹt, Diệp Thần tiện tay đem cái kia vali mật mã vứt xuống một bên, gặm xong 3 viên thuốc về sau, đối với tu luyện công pháp loại chuyện này hắn cũng không phải là rất bức thiết. Hệ thống, gần nhất trong mấy ngày này, bị phát hiện công pháp, hết thảy có bao nhiêu vốn? Diệp Thần hỏi, 100 điểm công pháp, trước mắt bị phát hiện 65 bản, 1.000 điểm công pháp, bị phát hiện 56 bản, 10.000 điểm công pháp, trước mắt chỉ an bài một bản, đã bị phát hiện, nhanh như vậy, Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc. Từ khi Tần Thủy Hoàng đạt được công pháp về sau, đế quốc, toàn dân đều hành động lên, tốc độ khẳng định nhanh, tốt, a, quả nhiên không thể xem thường nhân loại lực lượng. Diệp Thần gật đầu, hôm nay, lại có không ít công pháp xuất hiện, ký chủ, muốn nhìn một chút sao? Đương nhiên, Diệp Thần âm thanh thì thào, dù sao khoảng cách 1 tỷ thiên đạo điểm số, còn kém không ít. Tiếp xuống cũng không có cái gì chuyện quan trọng làm, dứt khoát nhìn xem những cái kia công pháp là thế nào bị phát hiện cũng tốt. Theo âm thanh rơi xuống, ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần, loại kia kỳ lạ thượng đế thị giác, lập tức liền mở ra. Trong nháy mắt, trước mắt hắn hình ảnh, liền là toàn bộ cải biến, bán hạt rẻ lạc, 10 khối tiền 1 cân, 20 khối tiền 2 cân. 50 khối tiền 4 cân, một người trung niên đại thúc, chính cầm một thanh thuồng sắt, một bên lật qua lại trong nồi hạt rẻ, một bên lớn tiếng hét lớn. Đại ca, đây là nhà ta gà. Hôm nay dưới đi ra trứng, một khối tiền một cái, còn là nóng hổi, mua một cái a. Một lão thái thái, cùi chỏ bên trên vác lấy một cái giỏ trúc, bên trong đặt vào hơn 10 trứng gà, gặp người liền hỏi, gà chua, 2 khối tiền một cân, bán khoai tây, mới từ trong ruộng đào. Thượng đế thị giác bên trong hình ảnh vừa mới thay đổi. Diệp thần bên tai, liền là bị dạng này một chút âm thanh chỗ tràn ngập. Nơi này không phải một cái phiên chợ a. Diệp thần hơi nghi hoặc một chút, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sự chú ý của hắn liền đột nhiên đặt ở một xử lấy quải trượng, quần áo phế phẩm, giày lộ ra mấy cái động, trên thân còn tản mát ra một loại hôi chua vị tên ăn mày trên thân. Chỉ gặp tên ăn mày kia đứng tại giữa đường, cầm trong tay một bản Như Lai thần trưởng, nhìn thấy một chút tiểu hài, liền là một mặt nghiêm túc tiến tới. Thiếu niên, ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt tinh kỳ, là vạn người không được một võ học kỳ tài, giữ gìn hòa bình thế giới liền dựa vào ngươi. Ta cái này có một bản bí kíp, Như Lai thần trưởng, gặp cùng ngươi hữu duyên, liền 10 khối tiền mua cho ngươi. Ngoặc kép, tên ăn mày kia âm thanh bị Diệp thần nghe được nhất thanh nhị sở, miệng bên trong có chút nhịn không được. Móa, hệ thống, cái kia tên ăn mày là làm ra, cầm trong tay hắn cũng thật là giá trị 1000 điểm Như Lai thần trưởng. Không sai, cảnh tượng này có phải là rất kinh điển. Ta phục, Diệp thần phát hiện chính mình vậy mà không phản bác được. Phiên chợ bên trong, tên ăn mày kia xuất ra bí kíp, không ngừng vấp phải trắc trở. Có tiểu hài, nghe được về sau, một câu đều không nói, quay đầu liền chạy. Có tiểu hài trực tiếp oa một tiếng khóc lên, thậm chí có chút tiểu hài bên cạnh đi theo đại nhân, còn trực tiếp đối tên ăn mày kia động thủ. Bất quá, đại khái qua sau nửa giờ, tên ăn mày kia cuối cùng là đem Như Lai thần trưởng 10 khối tiền bán cho một giữ lại nước mũi, ăn kẹo que, một mặt kinh ngạc tiểu nam hài. Sau đó, tìm một cái góc hẻo lánh, trong nháy mắt, bỗng biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện ở cái thế giới này giống như. Mà cái kia tiểu nam hài, tại mua được công pháp về sau, thật là đi chứng trạc đàng hoàng tu luyện đi. Thượng đế thị giác hình ảnh lần nữa nhảy truyền, trong tầm mắt là một cái mọc đầy mạc nhện sơn động, bên trong tản mát ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi vị. Mà tại sơn động phía trong cùng nhất, có một tóc dài đầy đầu, tứ chi toàn bộ đều bị dây xích sắt khóa lại lão nhân. Lão nhân kia diện mục dữ tợn, rầm rầm không ngừng giãy giụa, xích sắt không ngừng phát ra rầm rầm tiếng vang. Lúc này, một thiếu niên không biết chuyện gì xảy ra, ngoài ý muốn liền đi tới bên trong hang núi này. Sau đó, hai người quen biết, ngay từ đầu, lão nhân kia ngạo kiều vô cùng, cái gì cũng không chịu nhiều lời, cái gì đều không lộ ra. Nhưng, qua không lâu, ở kia thiếu niên miệng pháo dưới, lão nhân rốt cục khuất phục 500 năm, ước chừng qua 500 năm, cuối cùng là gặp được vừa ý người. Tiểu tử, người ta có sư đồ duyên phận, hôm nay ta liền đem cái này đạt ma lục tuyệt công pháp truyền cho ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể thay vi sư báo thù. Dứt lời, lão nhân bàn tay hơi một nắm, người tuổi trẻ toàn bộ thân thể liền là hướng phía tay hắn phương hướng bay đi. Cuối cùng đầu trực tiếp dán tại lão nhân kia trên bàn tay, xì xì xì tiếp xuống. Trong sơn động, không ngừng phát ra tư tư âm thanh, còn có một cỗ màu trắng sương mù, không ngừng từ người tuổi trẻ kia trên đầu toát ra. Đại khái qua 10 phút sau, bị xích sắt khóa lại lão nhân trực tiếp biến thành một bộ khô lâu. Trên mặt đất, còn có một bản đạt ma lục tuyệt, mà thiếu niên kia, khí chất đại biến, tựa như cường giả chân chính. Hắn cầm bí kíp, đối bộ xương khô, quỳ lạy 3 lần, lúc này mới quay người, rời đi sơn động. Cái này cũng được, Diệp Thần nhìn thấy chỗ này, càng ngày càng chịu phục. Hệ thống này, quả nhiên là không có khiến người ta thất vọng. Thật là đem kinh điển hình ảnh, toàn bộ đều bị dập khuôn đến đây, còn làm phi thường rất thật. Tiếp xuống, Diệp Thần lại thông qua thượng đế thị giác, liên tục nhìn mấy cái thu hoạch được công pháp hiện trường. Có chân núi, một vị lão nhân, chính đối một bàn giang dở cục đau khổ minh tưởng, ngẩn người. Lúc này một đói bụng tăng nhân đi ngang qua, thấy lão nhân chuẩn bị đi hóa duyên, kết quả không cẩn thận chạm đến trong đó một quân cờ, mơ mơ hồ hồ liền bị truyền công pháp. Có trộm săn thợ săn chạy tới thâm sơn, rơi xuống vực, ngoại ý muốn không chết, nhưng lại thảm tao tuyết lớn, thế là trốn vào sơn động, ở bên trong gặp một đầu màu trắng gấu. Kia thợ săn đói chết, xuất ra mang theo người chủy thủ, một phen tranh đấu về sau, lại đem kia gấu cho mở ngực mổ bụng. Về sau tại nó trong bụng phát hiện một bản công pháp, tóm lại phương thức thiên kỳ bách quái, hoa văn trồng chất, để cho người ta nghĩ cũng nghĩ không ra. Được rồi, không nhìn như vậy đi, trước tiên đem linh khí khôi phục sự tình thêm nhiệt một chút, giúp ta tại thiên đạo trên website phát một cái linh khí khôi phục đếm ngược, báo trước 3 ngày sau đó linh khí biến sẽ trở về đi. Phải, 1 giây sau, thiên đạo trang web bên trên liền là công bố một cái linh khí khôi phục thông cáo. Cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền là một mảnh xôn xao. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.